Bạn trai tôi là một tên bệnh kiều. Chương 3, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, xám nhưng thời điểm như này thường có nghĩa là Lục Hy cần thông qua cái ôm để làm dịu đi cảm xúc nào đó, vì thế tôi nhẫn nại chịu đựng không hé răng lời nào, thân thể thả lỏng tùy ý cho cậu ôm, đồng thời cẩn thận cảm nhận phản ứng của Lục Hy, đánh giá khi nào tôi có thể lên tiếng. Sau đó tôi nghe được, Lục Hy khịt mũi một cái, nhất định là khóc chảy nước mắt xong rồi thì khịt khịt mũi vài cái. Tôi cả người đều hoang mang, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo, không biết vừa rồi có cái gì kích thích đến trái tim thủy tinh của Lục Hy, cậu cứ thế ôm tôi rớt nước mắt. Bạn có thể mong đợi gì vào một tên bệnh kiều không khống chế được cảm xúc đến mức bắt đầu rớt nước mắt đây? Tôi hít sâu, lại hít sâu, bắt bản thân nhất định phải bình tĩnh, mặc kệ cái gì kích thích Lục Hy, là bạn gái Lục Hy tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ trấn an cậu ấy, khai thông cậu, giúp cậu hòa hoãn cảm xúc đem ngày mưa biến thành ngày nắng. Suy cho cùng, không thể mặc kệ bạn trai mình đang khóc được. Tôi nâng tay vỗ vỗ lưng Lục Hy, cậu với cái này không có phản ứng gì đặc biệt, rất tốt, không có kháng cự. Tôi tiếp xúc cơ thể trấn an cậu, hiện tại suy nghĩ trong đầu Lục Hy vẫn đang được chịu sự điều khiển của lý trí và thường thức. Lục Hy, tôi nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, có thể buông ra một chút được không? Tớ đau, Lục Hy đột nhiên buông tay ra, rồi lập tức khép lại cánh tay, lần này rất cẩn thận mà ôm lấy tôi. Tôi bắt đầu không hiểu tình trạng lần này là như thế nào, Lục Hy thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, có lẽ cậu không phải là vừa chịu kích thích gì đâu ha. Nhưng nếu không phải chịu kích thích cậu ấy, vì sao lại khóc chứ? Chẳng lẽ trong lớp xuất hiện cái gì đó khiến cậu ấy trở nên mẫn cảm? Mà trong lớp rơi nước mắt thì rất xấu hổ, nên mới kéo tôi ra ngoài yểm trợ. Cậu sao vậy, vì cái gì mà phải khóc? Tôi thuận tay vuốt tóc cậu, bắt đầu cảm thấy đau lòng. Bởi vì, tớ rất vui, vui, là vui á, giọng của Lục Hy mang theo âm mũi, có phần khàn, nghe có chút nhếch nhác. Bởi vì tiểu nhạc cậu biết tớ thích cậu nhiều như thế nào. Ra là cậu biết, tôi sửng sốt một chút, tớ biết chứ, luôn luôn biết, trừ khi là thiểu năng trí tuệ, bằng không được đối phương thật cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn phục tùng cùng bảo vệ lâu như vậy, sao lại có thể không cảm nhận được. Bởi vì biết Lục Hy thích mình rất nhiều tôi mới trở nên càng thêm cẩn thận cũng nhiều thêm không kiêng nề gì. Ở trước mặt Lục Hy tôi luôn cẩn thận bởi vì tôi không hy vọng bản thân mình gây nên bất cứ câu nói thương tổn hoặc kích thích nào đến cậu. Mà ở bên cạnh Lục Hy tôi có thể không kiêng nề gì mà làm điều tôi muốn bởi vì bất luận ra sao Lục Hy đều giúp tôi giải quyết tốt. Cậu biết là tốt rồi. Thật tốt quá tớ vẫn luôn cho rằng. Cậu biết thật là tốt quá tớ thật sự rất thích cậu. Lục Hy hiếm thấy mà nói năng lộn xộn hết lên, cậu không ngừng xoa mắt, lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Lớp buổi chiều, lại trốn tiết, Lục Hy từ trong tủ đựng đồ lấy ra cặp sách của cả hai, lôi kéo tôi trèo tường trốn học đi hẹn hò. Tôi nghĩ tới đống bài tập chưa làm cùng với tiết học không nghe rằng, nội tâm khóc không ra nước mắt nhưng nâng mắt lên nhìn thấy nụ cười sáng lạn tựa như ánh mặt trời của Lục Hy, nội tâm đau khổ trong nháy mắt biến mất. Tôi nắm lấy tay Lục Hy, hết sức nghiêm túc lắc lắc. Tớ muốn uống trà sữa. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ còn muốn ăn bạch tuộc nướng. Được, tớ còn muốn ăn bánh kem ngàn tầng. Tớ mỗi lần nghĩ đến đều muốn ăn, sau đó là ăn cái kia. Xoài ấy hả? Được. Lục Hy, cậu rất vui sao? Lục Hy chớp mắt một cái, nụ cười vừa rực rỡ vừa trong sáng. Đương nhiên là vui rồi. Nguy rồi, vui đến điên mất, vui đến mức bây giờ liền muốn đem cậu khóa ở trong phòng. Tiểu nhạc chúng ta mua đồ ăn ngon, về nhà ăn có được hay không? Tớ bảo đảm ăn cơm chiều xong sẽ cho cậu về nhà. Tôi sửng sốt 2 giây, lúc sau yên lặng gật gật đầu. Quả nhiên không hổ là bạn trai tôi, một tên bệnh kiều. Vô cùng thích tôi. Cách chương.